để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu, trăng lung linh bước theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biết đâu là bên bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau nên bừng trăng kia vỡ đôi, trăng cô đơn quá ơi người ơi. Sau khi xưa người đã ước mơ muôn đời ta mãi đẹp đôi, nhưng hôm nay người đi cho hạnh phúc tan vỡ rồi. Trăng cô đơn lặng lẽ nhớ ai qua từng góc phố ngày xưa, nghe trong tim vùng vỡ bao lần nát tan vì ai. Có ai nhớ ngày xưa em ơi, giờ đã xa tôi mất rồi. Ánh trăng sáng lòng anh em ơi, giờ thấm ướt trong chiều mưa. Lòng em như trang giấy thơm trắng ngần, để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu, trăng lung linh bước theo đôi tình nhân. Và biết đâu là bên bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau nên bâng trăng kia vỡ đôi. Nghe trong tim vụng vỡ bao lần nát tan vì ai. Có ai nhớ ngày xưa em ơi, người đã xa tôi mất rồi. Ánh trăng sáng lòng anh em ơi, giờ thấm ướt trong chiều mưa.